Cả đời chỉ yêu em. Chương 1256 tin tức liên quan tới Tố Tâm. Gocchuyenaudio.com. Mấy người kia đều biết rằng bạn của cô Thanh Thành ở Hải Thành. Nhưng cũng đều biết mấy người bạn của cô Thanh Thành đều không có sờ chạm đến phương diện làm ăn kia. Nếu như bên này Hải Thành làm cái gì đều nhân nhượng cô Thanh Thành, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác nhìn ra cái gì khác thường. Còn không bằng thẳng thắn dứt khoát một chút, dựa theo cách làm việc của bọn họ ở Hải Thành, dù cho để cô Thanh Thành không ứng phó kịp đều không có quan hệ. Đường Tranh nghĩ rõ ràng, sau đó gật gật đầu. WeChat chính là Tiểu Lục gửi tới, chính là tin tức liên quan tới chuyện hôm nay Tố Tâm đi gặp Lý Mục Dương. Trên mạng đăng tin tức Tố Tâm chuẩn bị kết hôn với Phó Kiến Văn. Sau đó còn bí mật gặp một phú hào, hôn kỳ thành câu đố, rồi là người hâm mộ thần bí tỏ tình ở bên trong tiết mục. Hôn nhân của vợ chồng Phó Kiến Văn phải chăng lục đục. Tin hot, ông trùm thần bí ở nước Mỹ đi tới Hải Thành, tỏ tình bên trong tiết mục, theo đuổi có thể thành công hay không? Hôn nhân của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm thành câu đố. Tố Tâm một chân đạp hai chiếc thuyền đẳng cấp du thuyền. Ông trùm chế tạo vũ khí mãnh liệt theo đuổi người phụ nữ đã kết hôn. Hai người lén lút gặp nhau. Tiểu Lục gửi tới mấy cái tiêu đề. Phó Kiến Văn ấn vào. Vừa nhìn liền biết là bọn chó săn viết bậy. Con mắt của Phó Kiến Văn híp lại. Vừa nãy Lục Tân Nam cùng Đường Tranh đã nói cho Phó Kiến Văn. Chuyện liên quan tới xế chiều hôm nay Tố Tâm đi gặp Lý Mục Dương. Phó Kiến Văn tâm lý nắm chắc, Tố Tâm là vì mình mới đi, chỉ là những tiêu đề này, quả thực không khiến người ta vui tai vui mắt, thậm chí là có chút khó chịu. Tiểu Lục gửi xong mặt sau còn bổ sung một tin, như là hỏi dò biện pháp xử lý, lại giống như giải thích cho Tố Tâm. Cách chương.